Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 828, chương 828, Huyết Y Thiếu Nữ. Tốt, làm Diệp Chân mở ra đôi mắt đẹp thời điểm. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là một trương khuôn mặt quen thuộc đi vào tầm mắt bên trong. Có thể không phải liền là Diệp Thần, còn có thể là ai? Loại đan dược này, thật đúng là đầy đủ thần kỳ. Tiểu thần, ngươi còn có bao nhiêu còn lại? Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghi hoặc, đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Nếu như còn có rất nhiều còn lại lời nói, đối với bọn hắn tới nói, đều là một kiện phi thường tốt sự tình nha. Không có bao nhiêu, còn có 9 khỏa bộ dáng. Diệp Thần nghe đến, làm sao có thể không hiểu chính mình cửu tỷ đến ý nghĩ. Nếu như có đủ nhiều đan dược lời nói, bọn họ hoàn toàn có thể bằng vào đan dược ưu thế, từ đó lấy thương đổi thương. Như thế, bọn họ tuyệt đối chiếm cứ lấy thượng phong. Đáng tiếc là, lớn như vậy một cái bác, căn bản không có khả năng. Chính mình lại không thể bật hack. Muốn có càng nhiều hơn đan dược, vẫn là ngủ ngủ tính toán. 9 khỏa, nói như vậy, chúng ta cơ hội cũng không phải là rất nhiều nha. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt có chút ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại. Nếu như có mấy trăm khỏa lời gì, bọn họ hoàn toàn có thể áp dụng mặt khác một cái kế hoạch. Muốn đi ra cái này di tích, vẫn là vô cùng thẳng lòng. Nếu không, cũng là tiếp nhận một số kịch liệt đau nhức mà thôi. Thói quen, một cách tự nhiên liền sẽ không có vấn đề gì nha. Lấy thương đổi thương, khẳng định không thể. Đồng thời, loại biện pháp này, không có chút nào thích hợp. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, lấy thương đổi thương, đây là tại ngang cấp cảnh giới bên trong. Mà nếu như bọn họ gặp phải là chí tôn cảnh giới, như vậy cái này căn bản không có khả năng nha. Khả năng còn không có đợi đến bọn họ tới gần chí tôn cảnh giới, liền đã không thể động đậy, thậm chí bị trực tiếp đập chết đi. Rốt cuộc, chí tôn cảnh giới, cái này nghe tới đến liền là như vậy như bức. Dựa theo Diệp Thần đoán chừng, chí tôn cảnh giới, muốn đối phó bọn họ, trong nháy mắt vung lên là được rồi. Thậm chí so với lúc trước chính mình đập chết Vương Hiểu Thiên, còn muốn càng thêm nhẹ nhõm. Mà điểm này, cũng là chí tôn cảnh giới. Trước mắt chính mình, còn không có tiếp xúc đến mà thôi. Tiểu thần, tiếp đó, làm sao bây giờ? Mà ở bên cạnh Diệp Chân, nhìn lấy chung quanh từng cái gian phòng, sắc mặt có chút trắng xám, nhìn về phía Diệp Thần. Hiện tại Diệp Chân vô cùng lo lắng. Không chỉ có cái này cái trong phòng khách có dạng này biến thái đồ vật. Chờ một chút, nếu như bọn họ mở ra gian phòng lời nói, trong phòng cũng có được biến thái như vậy đồ vật lời nói, bọn họ còn thật muốn khóc không ra nước mắt nha. Còn có thể làm sao bây giờ? Đã đều đã đi tới nơi này, chung quanh đây có không có bất kỳ cái gì xuất khẩu? Đương nhiên là thật tốt lục soát một chút. Nói không chừng, xuất khẩu ngay tại những này trong phòng một trong đó đâu. Đối với Minh Cửu tỷ, Diệp Thần khoát khoát tay, sắc mặt thật sự nói một câu. Hiện tại, bọn họ đã đi tới nơi này. Đồng thời, trong phòng khách, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì xuất khẩu. Mà dựa theo Diệp Thần suy đoán, nơi này xuất khẩu, đi thẳng có thể là tại nào đó trong một cái phòng. Bằng không, không có khả năng. Luôn không khả năng là một cái ngõ cụt đi. Nếu thật là dạng này, Diệp Thần là triệt để im lặng. Tốt a, nghe đến Diệp Thần lời nói, Diệp Chân duy nhất có thể cũng là gật gật đầu. Sắc mặt lại là có chút trắng xám, cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Hiển nhiên, Diệp Chân là có chút sợ hãi. Rốt cuộc, nàng còn không muốn bàn giao tại cái này địa phương nha. Ta đến xem là được rồi. Cửu tỷ, ngươi trốn ở sau lưng ta. Nhìn đến chính mình cửu tỷ sắc mặt tái nhợt bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nói một câu, hướng về bên cạnh gian phòng thứ nhất đi qua. Trong này gian phòng, hết thảy có 6 cái, cũng không coi là nhiều, nhưng là, cũng tương tự không tính ít. Bất quá, bố trí như vậy, đối với một cái hoàng đế tới nói, Diệp Thần không thể không nói, thật sự là quá nhỏ. Không sai, cũng là quá nhỏ. Hiện tại, Diệp Thần cũng bắt đầu hoài nghi, nơi này đến cùng có phải hay không hiên viên hoàng đế di tích? Có phải hay không là chính mình tìm tới đến địa phương? Cũng không phải là hiên viên hoàng đế di tích, mà chính là xung quanh một cái trọng yếu một chút khu nhà ở. Mà về phần hiên viên hoàng đế di tích, còn tại trong này, đến mức đến tột cùng ở nơi nào, còn cần bọn họ chậm rãi tìm kiếm. Tiểu Thần, cẩn thận một chút. Mà tại Diệp Thần sau lưng Diệp Chân nhìn đến Diệp Thần chuẩn bị mở cửa thời điểm, sắc mặt có chút cuống cuồng. Cung tên trong tay trong nháy mắt rót đầy. Chỉ cần tình huống không đúng, trước tiên động thủ, Cửu tỷ, không dùng dạng này. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút xấu hổ. Bất quá, nhìn đến chính mình Cửu tỷ nghiêm túc sắc mặt thời điểm, vẫn là một cái kim sắc vòng sáng quanh quẩn tại chung quanh thân thể. Mà về phần Diệp Thần tay phải, cái này thời điểm đã khoác lên chốt cửa, răng rắc một tiếng, trực tiếp đẩy cửa ra. Một trận lóa mắt ánh vàng rực rỡ quang mang xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Theo tới mà đến là từng khối kim sắc lóng lánh sáng long lanh tinh thạch yên tĩnh nằm tại gian phòng trên mặt đất, kim tinh thạch, cái này, chấm ngoặc kép, bên cạnh Diệp Chân nhìn đến trước mặt đồ vật thời điểm, sắc mặt có chút kinh ngạc, mang theo một chút không thể tin. Làm sao có thể, bên ngoài căn bản đã diệt tuyệt đồ vật, thế mà tại cái này địa phương tìm tới. Cái này, thật đúng là thật lợi hại. Không hổ là hiên viên hoàng đế. Nhìn đến, vẫn có chút đồ tốt. Nhìn đến chính mình Cửu tỷ chấn kinh đến bộ dáng thời điểm, Diệp Thần mỉm cười, nói một câu, tay phải vung lên. Trước mặt kim tinh thạch toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cái kế tiếp, vơ vét không còn gì về sau. Diệp Thần hướng về một căn phòng khác đi qua. Nơi này, tựa như là một cái luyện đan địa phương. Bất quá, đan dược cái gì, đã không có. Cái này đan đỉnh, ngược lại là phi thường không tệ. Nhìn lấy bên cạnh to lớn hắc đỉnh, không có nhiều lời, thu lại, kho vũ khí, Cửu tỷ. Ngươi trang bị có cần hay không đổi mới? Nhìn đến đông đảo vũ khí bên trong một thanh thanh sắc, có vô cùng xinh đẹp hoa văn cung mũi tên thời điểm, nhìn mình Cửu tỷ, trời xanh trục nhật cung, rất bá khí, tay phải vung lên, thu sạch lên, đến mức cung tiễn, đã đi tới Diệp Chân trong tay. Tốt cung, Diệp Chân nhìn đến, bên trong trước kích động, không biết nhiều sao ưa thích, ôm vào trong ngực, công pháp kho. Những thứ này sau khi trở về, nhìn lại một chút xem đi. Mà về phần cái thứ tư gian phòng, là một cái công pháp nhà kho ở giữa. Có đủ loại công pháp, tuy nhiên không nhiều, bất quá, đồng dạng bị Diệp Thần cho thu lại. Nơi này đồ vật, ngược lại không thể tiến vào lần thứ hai. Khẳng định toàn bộ vơ vét không còn gì nha. Bằng không, chẳng phải là vô cùng hối hận, chỉ còn lại sau cùng một cái phòng. Diệp Chân nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, mày nhăn lại, cái cuối cùng gian phòng, nếu như đều không thể được đến một số lớn băng chủ đồ vật. Nhỏ như vậy thần muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới. Vô cùng khó khăn nha. Xem một chút đi, phó thác cho trời. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, mở ra, cái này, chấm ngoặc kép, làm hai người nhìn đến trong phòng tràng cảnh thời điểm. Từng cái sắc mặt sửng sốt. Trắng xám, làm sao có thể, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.